Vú Em Thánh Kỵ Sĩ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chương 486, người phải cảm tạ ta. Phản hồi trang sách vào đêm, kinh thành ba dặm đồn, vừa qua khỏi 7 điểm, tuy kỵ ly sống về đêm bắt đầu thời gian trả lại rất sớm, nhưng ba dặm đồn đã vô cùng náo nhiệt. Nghe hồng nhanh chóng âm nhạc phiêu đãng, mê ly thanh sắc hấp dẫn lấy vô số đến đây ngắm cảnh du khách. Cố Thiếu Dương mang theo Tả Nghị đi tới sóng NS He trong quán rượu. Nhà này quán ba diện tích rất lớn, trên dưới tổng cộng phân ra tầng 3, quầy ba, diễn nghệ đài, sân nhảy, ghế dài, cần cái gì có cái đó, lắp đặt thiết bị cấp bậc rất cao. Thiết kế thượng mang theo nồng đậm giả tưởng phong cách, làm cho người ta cảm giác như là tiến nhập một cái cỡ lớn trò chơi cảnh tượng trong. Rất ít thấy, hai người lúc tiến vào, bên trong đã có không ít khách hàng. Điều tiểu sư tại quầy ba đằng sau bận rộn chế tác cốc tai. Nhân viên tạp vụ nhóm bưng tửu thủy xuyên toa vu ghế dài cùng bàn rượu giữa. Một vị hất mái tóc dài ca sĩ đang diễn nghệ trên đài lười nhác địa kích thích lấy dây đàn, như người ngâm thơ rong tại trầm thấp địa ngâm nga. Nơi này muốn qua 12 giờ mới có thể chân chính náo nhiệt lên. Cố Thiếu Dương hiển nhiên không là lần đầu tiên tới đây ra nữ yêu quán ba. Hắn quen thuộc mà dẫn dắt Tả Nghị đi tới lầu ba, gọi qua nhân viên tạp vụ tại dự định hàng ghế dài trong ngồi xuống. Phương Phỉ cô muốn 8 giờ tài năng qua. Tả ca, chúng ta uống trước chút rượu a. Cũng không phải Cố Phương Phỉ cái giá đỡ đại, mà là hai bên ước hẹn gặp mặt thời gian chính là 8 giờ. Chỉ bất quá hai người sớm tới. Vốn buổi chiều Tả Nghị là muốn phản hồi Hàng Châu, nhưng sự việc liên quan Cố Vân Tích tung tích, dư thừa 1-2 ngày là không quan trọng sự tình. Cố Thiếu Dương chọn hai mũi cốc tai, còn có một ít đồ ăn vặt điểm tâm, đuổi đi nhân viên tạp vụ. Hắn nhẹ giọng hỏi, Tả ca, Phạm Vân Long bên kia, ngươi tính giải quyết như thế nào? Cố Hoành Thắng đã được xứng đáng trừng phạt, mà với tư cách là sự kiện nguyên nhân gây ra, Tả Nghị thái độ đối với Phạm Vân Long cùng xử trí phương pháp cũng rất đáng Cố Thiếu Dương đi chú ý. Cùng Cố Hoành Thắng bất đồng, Phạm Vân Long thế nhưng là Phạm gia dòng chính đệ tử, tỉ mỉ bồi dưỡng tân một đời tinh anh. Phạm Hải Lưu càng không phải là Cố lão thái quân. Cố Thiếu Dương rất lo lắng Tả Nghị sẽ được cùng Phạm Hải Lưu sản sinh xung đột. Hai vị alpha cường giả trở mặt, tất cả kinh thành cũng phải lớn hơn địa chấn. Tả Nghị cười cười nói, ta đã cho Phạm Hải Triều đã gọi điện thoại, hắn sẽ cho ta một cái công đạo. Phạm Hải Triều là đế đô Phạm gia, đại hạ Phạm Việt trưởng môn nhân, Phạm Hải Lưu thân đệ đệ, Phạm Vân Long lão ba. Tả Nghị căn bản khinh thường tại gây sự với Phạm Vân Long. Hắn trực tiếp nói chuyện với Phạm Hải Triều, bất luận Cố gia còn là Phạm gia, ở trong mắt của Tả Nghị không có bao nhiêu khác biệt. Kỳ thật muốn lại nói tiếp, Tả Nghị đối với Phạm Vân Long cảm nhận xa không có Cố Hoành Thắng như vậy ác liệt. Cố Hoành Thắng loại người tài giỏi này là nhất buồn nôn, hám lợi không có tiết tháo chút nào, vì ích lợi của mình sự tình gì đều làm được. Đương nhiên, Phạm Vân Long cũng không phải hoàn toàn vô tội, cho nên đừng hy vọng Tả Nghị hội nhẹ nhàng buông tha hắn. Phạm Hải Triều nếu bao che cho con, Tả Nghị không ngại đi man hoang thế giới tìm Phạm Hải Lưu tâm sự. Nhưng Tả Nghị tin tưởng, vị này Phạm Việt trưởng môn nhân sẽ làm ra lựa chọn sáng suốt. Hai người vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, dưới lầu trong quán rượu khách nhân càng ngày càng nhiều, bầu không khí cũng trở nên náo nhiệt lên. Tả Nghị như có điều suy nghĩ, sinh ý sai a. Đúng vậy a, Cố Thiếu Dương nói, Phương Phỉ cô nhà này quán ba ở trong ba đồn xem như lớn nhất. Nàng ở trong vòng tròn bằng hữu rất nhiều, tỉ muội giúp đỡ một đống lớn, Cố Thiếu Dương, ngay vào lúc này, bên cạnh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm dễ nghe. Ngươi lại đang vụng trộm nói thầm ta cái gì? A nha, Cố Thiếu Dương cuống quýt đứng dậy, thiếu chút cầm rượu trên bàn chén đều cho mang ngược lại. Hắn hướng về vừa mới xuất hiện ở ghế dài trước nữ tử khom người thăm hỏi nói. Cô, ngài tới sớm như vậy à? Tại vị này thân mặc tử sắc váy dài nữ tử trước mặt. Cố Thiếu Dương hiển lộ thật biết điều khéo léo bộ dáng. Các ngươi tới so với ta sớm. Váy tím nữ tử cười một tiếng. Một đôi mắt đẹp từ Cố Thiếu Dương chuyển rời đến trên người Tả Nghị. Dị sắc sóng gợn, Tả thủ tịch, ngưỡng mộ đại danh đã lâu, ngài tự mình giá lâm, thực là vinh hạnh của chúng ta. Tả Nghị cùng nàng nắm tay, xin chào, Cố lão bản, Cố Phương Phỉ có hơn 30 tuổi, dáng người thướt tha bộ dạng thùy mị động lòng người. Tuy trên mặt đeo khăn che mặt che lại khuôn mặt của hơn phân nửa, làm cho người ta nhìn không đến nàng chân chính dung mạo. Nhưng một đôi câu hồn nhiếp phách ánh mắt có cực cao mị lực. Tươi đẹp che kinh hoa hiển nhiên không phải là thổi. Chỉ tiếc hồng nhan mệnh xuyến, lại bị bức bách hủy khuôn mặt. Một lần nữa ngồi xuống, Cố Phương Phỉ thêm điểm mấy chi tửu thủy. Sau đó mỉm cười hỏi Tả Nghị. Tả thủ tịch, ngươi có phải hay không rất kỳ quái? Vì cái gì ta muốn thỉnh ngươi qua? Kỳ thật ta cũng không quan tâm ngươi tìm lý do của ta. Tả Nghị hồi đáp, ta chỉ dự đoán được Cố Vân Tích tin tức. Vân Tích không có nhìn lầm ngươi. Cố Phương Phỉ nói, ngươi là rất không tệ nam nhân. Có thực lực, có đảm đương. Khó trách nàng nguyện ý vì ngươi sanh con. Tả Nghị ánh mắt ngưng tụ. Nhìn về phía Cố Phương Phỉ trong đôi mắt lộ ra lăng lệ hào quang. Cố Phương Phỉ lại liền Cố Vân Tích sinh Bảo Nhi sự tình cũng biết. Đón Tả Nghị ánh mắt, Cố Phương Phỉ rất thản nhiên nói. Tả thủ tịch, ngươi phải cảm tạ ta. Nếu như không phải là ta, Vân Tích sớm đã bị người Cố gia cho tìm được. Còn có cái kia của nàng bằng hữu Trần Uyển, cũng là ta đang giúp nàng che lấp. Bằng không nàng làm sao có thể tránh được Cố Hoành Thắng truy tra. Tả Nghị trong nội tâm một cái nghi vấn, trong chớp mắt bị giải khai. Cố Vân Tích đem Bảo Nhi sinh hạ, Trần Uyển mang theo Bảo Nhi mai danh ẩn tích sinh sống 4 năm thời gian. Thủy Trung đều không có gặp chuyện không may. Hắn nguyên bản bởi vì là Trần Uyển vận khí rất tốt, hiện tại mới biết được nguyên lai là có người ở vì nàng đánh yểm trợ. Tả Nghị cũng không hoài nghi Cố Phương Phỉ, bởi vì người sau ánh mắt rất chân thành. Hơn nữa vị này mưu phản Cố gia nữ tử là một vị siêu phàm già. Siêu phàm ba động đẳng cấp đạt đến C cấp đỉnh phong tầng thứ. Cảm ơn, Tả Nghị tự đáy lòng nói. Cảm ơn ngươi đối với trợ giúp của các nàng. Không cần khách khí. Cố Phương Phỉ lắc đầu nói, kỳ thật là ta muốn cảm ơn ngươi mới đối với. Hả? Tả Nghị không khỏi ngẩn người này là có ý tứ gì? Cố Phương Phỉ nói, ta muốn cảm ơn ngươi đem Cố Hoành Thắng đuổi ra ngoài, để cho hắn đi châu Phi qua sống không bằng chết sinh hoạt. Nhắc đến Cố Hoành Thắng, trong ánh mắt của nàng mang theo thật sâu chán ghét cùng phẫn hận. Đối phương dường như không phải là anh ruột của nàng, mà là không chết không thôi địch nhân. Nguyên nhân rất đơn giản, lúc trước chính là Cố Hoành Thắng cường lực thổi phồng thuyết phục Cố lão thái quân, để cho Cố Phương Phỉ gả cho Đào Ngọc Đường, đưa đến Cố Phương Phỉ cuộc đời của đằng sau bi kịch. Hiện tại Cố Hoành Thắng đến hỏng bét, Cố Phương Phỉ so với Cố Thiếu Dương muốn càng thêm vui vẻ. Đã minh bạch sự tình tiền căn hậu quả, Tả Nghị nhịn không được hỏi, Vân Tích hiện ở trong ở đâu? 2 năm trước ta vẫn luôn có cùng nàng tại liên hệ. Cố Phương Phỉ giải thích nói, lúc ấy nàng vẫn luôn tại Âu Lục, nhưng gần nhất 2 năm ta cũng không có tin tức của nàng. Ta bởi vì nàng rất có thể đi man hoang thế giới.